Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 694, đột nhiên ý niệm. Đa tạ Mạc đạo hữu, gần mấy chục năm, đây là ta đánh nhất thống khoái một tràng. Ngày sau đạo hữu nếu là có dỗi rãnh, không ngại hơn tới ta nơi này ngồi một chút, chúng ta có thể lại đánh một tràng, hoặc là lẫn nhau luận đạo một phen. Tiên Vân Thiên một nơi phù không hòn đảo bên ngoài, một vị cầm trong tay trường kiếm, tướng mạo mày kiếm tinh mắt, tướng mạo đặc biệt anh Vũ thanh niên hướng về phía Mạc Hà nói. Nghe được đối phương nói, Mạc Hà mỉm cười hướng đối phương đáp lễ lại nói, ngày sau nếu có dỗi rãnh, nhất định tới đạo hữu nơi này quấy dày, bất quá lần kế gặp đạo hữu, có thể chính là đạo hữu đột phá kim tiên cảnh giới lúc. Nhờ có Mạc đạo hữu chúc lành, tên kia tướng mạo vô cùng trẻ tuổi tiên nhân lần nữa hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Sau đó đặc biệt tiêu sái xoay người rời đi, nhìn đối phương rời đi, Mạc Hà đưa tay sờ một cái mình ba sườn chỗ, nơi đó cũng không có gì dị thường, áo quần vậy vô cùng nguyên vẹn. Nhưng đây là đang kết thúc chiến đấu sau đó, Mạc Hà mình chữa trị, thời gian nếu như trở lại ước chừng một nén hương trước. Nơi này chính là bị mới vừa rồi vị kia trẻ tuổi tiên nhân để lại một đạo sâu đậm kiếm thương, tay sở mình đã chữa trị vết thương. Mạc Hà trong đầu liền hồi tưởng lại mình khoảng thời gian này trải qua. Hơn một tháng qua này thời gian là Mạc Hà đi tới trên bầu trời sau đó, chiến đấu tần số cao nhất thời gian, chứ ban đầu ở huyết liệt quan thời điểm, Mạc Hà vậy cũng không có như vậy tần số cao chiến đấu trải qua. Một cái hơn tháng thời gian, hoặc là đang cùng người chiến đấu, hoặc là đi và người chiến đấu trên đường, thật là để cho Mạc Hà hóa thân là một cái chiến đấu người điên. Dĩ nhiên hắn cái này loại là bị động loại hình. Mạc Hà cũng là ở một tháng này thời gian mới biết. Nguyên lai toàn bộ Tiên Vân Thiên bên trong lại có nhiều như vậy huyền tiên cảnh giới hậu kỳ tu sĩ. Ở vào thật vẫn giai đoạn, đồng thời những tu sĩ này bên trong lại có nhiều như vậy cường giả. Đang suy tư trước, vị kia mang Mạc Hà nữ tu kim tiên lại đột nhiên bây giờ xuất hiện ở Mạc Hà bên người. Mang trên mặt nụ cười nhìn Mạc Hà nói, đây là cái cuối cùng, một cái hơn tháng tới nay, ngươi cũng là cực khổ, hiện tại ngươi có thể đi về. Ôn Hòa tiền bối khổ cực, thật làm khó ngài có thể ở cái này một cái hơn tháng thời gian. Tìm được như thế nhiều tu vi ở vào thật đúng là giai đoạn huyền tiên. Hơn nữa từng cái thực lực còn cũng như thế mạnh. Mạc Hà quay đầu nhìn bên cạnh nữ tu kim tiên nói. Cái này một cái hơn tháng thời gian. Hắn cũng cùng đối phương lăn lộn. Biết vị này nữ tu kim tiên tên chữ. Hơn nữa cũng biết đối phương đối đãi mình như vậy nguyên nhân. Liền cùng hắn bị đối phương kéo qua trước nghĩ như nhau. Hắn cũng coi là bị đối phương trả thù. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì khúc nhẫm. Vị này nữ tu kim tiên lại và khúc nhẫm quan hệ khá vô cùng, cho nên Mạc Hà và khúc nhẫm chiến đấu qua một tràng sau đó, nàng mới sẽ đem Mạc Hà kéo tới, muốn nho nhỏ dạy dỗ một chút. Thật ra thì hơn nữa chính xác mà nói, tiên đình bên trong nữ tiên lẫn nhau quan hệ giữa cũng không tệ. Dẫu sao nữ tiên số lượng vốn chính là số ít, hai cái chỉ lấy nữ tu đại tông môn lại sẽ không cùng tiên đình nơi này nữ tiên chơi với nhau. Cho nên tiên đình những thứ này nữ tiên bình thường liền thường xuyên chung một chỗ tụ họp một chút. Có cái chuyện gì mọi người vậy sẽ lẫn nhau giúp đỡ một chút. Bất quá nàng làm được cũng không quá phận. Bởi vì làm cái này trải qua đối với Mạc Hà mà nói cũng có chỗ tốt. Tối đa chỉ là đang trong chiến đấu ăn một chút đau khổ. Nguyên bản Ôn Hòa chính là như vậy nghĩ. Có thể không có nghĩ tới phải, Mạc Hà thực lực thật sự là rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu vậy vô cùng phong phú. Ở nơi này một cái hơn tháng thời gian bên trong, trải qua đếm trận chiến đấu. thấy qua rất nhiều cao thủ, kết quả ở những người này thủ hạ lại không một lần bại, dù là lẫn nhau bây giờ giao thủ thời điểm đều có nương tay. Cái kết quả này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Huống chi Mạc Hà bây giờ thực lực chỉ là mới vừa đột phá huyền tiên trong cảnh giới kỳ không lâu, còn không có đạt tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, ở nhảy một cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống có thể làm được một điểm này quả thực không dễ, chớ nói chi là Ôn Hòa mang Mạc Hà tới thấy những thứ này đều không phải là thông thường huyền tiên, từng cái chiến lực đều không yếu, không muốn được tiện nghi còn khoe tài. Hơn một tháng qua này trải qua, đối với chính ngươi chỗ tốt, ngươi chắc hẳn cũng biết, trở về sau đó thật tốt lắng đọng một chút, tu vi lại có thể tiến bộ không thiếu. Hơn nữa biết những thứ này có tiềm lực tiến vào kim tiên cảnh giới tiên nhân, đối với ngươi cũng là một loại chỗ tốt. Hai người quan hệ quen thuộc không thiếu, Ôn Hòa làm người cũng cùng nàng tên chữ như nhau, là một cái tương đối mà nói tương đối ôn nhu nữ tu. Nàng trở thành kim tiên thời gian cũng không phải quá dài. So với những thứ khác kim tiên cường giả mà nói, đối với Mạc Hà như vậy huyền tiên, có thể càng nhiều ra một ít kiên nhẫn, thậm chí có thể để cho Mạc Hà đang cùng nàng lúc nói chuyện hơi lái lên một ít đùa giỡn. Dĩ nhiên, cái này làm trò đùa cũng có hạn độ, nhiều lắm là một ít vô hại nhỏ đùa giỡn. Người ta dẫu sao là một vị kim tiên cảnh giới cường giả. Nghe xong Ôn Hòa nói sau đó, Mạc Hà hướng về phía nàng thi lễ một cái, sau đó không nói thêm gì nữa. Giống như Ôn Hòa nói như vậy, hơn một tháng qua này trải qua, đối với Mạc Hà mà nói cũng có chỗ tốt, trừ mới vừa rồi Ôn Hòa nói vậy chỗ tốt hơn. Mạc Hà ở đoạn thời gian này cũng coi là ở Tiên Vân Thiên bên trong nho nhỏ có một ít danh tiếng. Những thứ này huyền tiên cảnh giới hậu kỳ đang trải qua thật đúng là giai đoạn tiên nhân biết hắn. Ngày sau nếu như mọi người lẫn nhau muốn giao tiếp, đó là đương nhiên vậy dễ dàng không thiếu. Ở bị Mạc Hà thi lễ sau đó, Ôn Hòa mở miệng lần nữa nói, từ nơi này đến ngươi đạo tràng có chút xa, chính ngươi trở về sợ rằng phải hoa một ít thời gian, trên đường nói không chừng còn sẽ gặp chút sự việc, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà cũng cảm giác bên người mình không gian một hồi biến ảo, sau đó lại cảm thấy mình thân thể bị Ôn Hòa đẩy một cái, thân thể giống như bất thình lình từ trên trời cao rơi, thân hình hơi lảo đảo một cái, sau đó cái này mới đứng vững mình thân hình. Lại quay đầu vừa thấy, bên người đã không thấy Ôn Hòa tung tích, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, vậy chính là mình xa cách một cái hơn tháng đạo tràng. Hơi lắc đầu một cái, Mạc Hà cứ việc trong lòng tương đối cảm ơn Ôn Hòa, nhưng hắn vẫn là có chút làm không rõ ràng, đối phương cuối cùng lần này là vẫn còn ở cho khúc nhẫm hả giận, hay hoặc giả là và mình mở đùa giỡn vô hại, trở lại đạo của mình trong sân, hết thảy và mình lúc đi như nhau, cũng không có ai tới quét dọn qua hắn nơi này. Mạc Hà chậm rãi trở lại mình tiểu viện gian, ngồi vào viên kia trăm hương quả dưới tàng cây, sau đó lại hồi tưởng lại mình hơn một tháng qua này giao thủ qua những tiên nhân kia, tiên đình tạo thành là do Lăng Hư Tiên Môn cộng thêm một ít tông môn nhỏ xuất thân tiên nhân, cùng với một ít tán tu tiên nhân, và sau đó gia nhập một ít thần linh cùng chung tạo thành. Mạc Hà trước nhìn thấy tiên nhân, đại đa số đều là một ít tán tu tiên nhân, mà hắn trong một tháng này giao thủ qua những cái kia, thì đều là Lăng Hư Tiên Môn đệ tử, và một ít tông môn nhỏ khai tông lập phái chi tổ. Trong đó có mấy cái tán tu xuất thân, tất cả đều là vậy loại thủ đoạn mạnh vô cùng, đã đủ để khai tông lập phái, nhưng lại không có ý nghĩ này như vậy tiên nhân. Và những người này giao thủ, bọn họ thực lực của mỗi người đều là không tầm thường. Mạc Hà ở chỗ bọn họ giao thủ bên trong, cảm giác sâu sắc, rất nhiều thu hoạch. Tất cả loại tự nghĩ ra huyền diệu thuật pháp, uy lực cường đại tiên bảo, hoặc là hắn thủ đoạn, để cho Mạc Hà mở rộng tầm mắt, đồng thời vậy hưởng thụ một loại chiến đấu thoải mái. Mỗi một người bọn hắn cũng để cho Mạc Hà ấn tượng rất khắc sâu, mà trong đó để cho hắn ấn tượng nhất là sâu sắc, là hắn và một vị tông môn nhỏ khai tông lập phái chi tổ tiến hành một cuộc chiến đấu. Vị này tông môn nhỏ khai tông lập phái chi tổ, ở Mạc Hà hơn một tháng qua này giao thủ tiên nhân bên trong, tuyệt đối không tính là lợi hại nhất. Thậm chí nếu như ném đi một ít nhân tố sau đó, hắn tu vi tuyệt đối là những người này bên trong tồn tại lót đáy. Nhưng là một vị khai tông lập phái chi tổ, hắn tự nhiên là có tay mình đoạn. Mạc Hà đối mặt bất kỳ đối thủ, vậy dưới tình huống cũng không biết khinh thường. Vậy thật may, bởi vì hắn cái này loại thói quen, để cho hắn đang cùng vị tiên nhân này giao thủ thời điểm không có thua thiệt. Đối phương cũng không có cường đại gì tiên pháp hoặc là tiên bảo, nhưng là hắn có thể dùng tất cả loại linh tài, bảo tài, thậm chí hắn có thể dùng đến bất kỳ đồ, thông qua tiêu hao phương thức tới tăng cường mình phát ra công kích uy lực, khiến cho hắn thi triển ra tiên pháp thủ đoạn, uy lực phạm vi lớn gia tăng. Cái này loại tương đối mới lạ thủ đoạn, để cho Mạc Hà để lại ấn tượng thật sâu. Còn có hắn trước đây không lâu mới vừa giao thủ qua cuối cùng một người đối thủ, là một tên Lăng Hư Tiên môn đệ tử. Đối phương lại là một vị kiếm tu, một thân thực lực, Mạc Hà cảm giác sẽ không so Thái Nhất kiếm tông xuất thân kiếm tu yếu. Hắn ba sườn chỗ bị đối phương hoa thương một kiếm kia, là hắn cái này một cái hơn tháng tới nay, số lượng không nhiều mấy lần bị thương này trải qua. Hồi tưởng cái này từng cái tiên nhân thủ đoạn, Mạc Hà lấy ra một cái ngọc giản, đem mình gặp được những thứ này mới lạ thủ đoạn khắc ghi ở ngọc giản bên trong, sau đó đem thu cất. Hoàn thành ngọc giản khắc ghi sau đó, Mạc Hà lại bắt đầu thanh điển mình xuất thân. Cái này một cái hơn tháng thời gian, người đi đường quá trình bên trong, Mạc Hà ở trên đường vậy thu hoạch một ít vật liệu. Mạc Hà bây giờ muốn xem những thứ này vật liệu là có thích hợp hay không cho Vô Ưu luyện chế một tấm trận đồ. Cẩn thận kiểm lại một cái, Mạc Hà phát triển cần vật liệu tựa hồ còn thiếu chút nữa mà. Cũng không phải là hắn xuất thân mỏng, mà là Mạc Hà kém một chút thích hợp vật liệu. Dẫu sao không thể có vật gì tốt, lấy tới ngay làm người vạn năng tới sử dụng. Vật liệu so với mình dự đoán bên trong kém một chút. Mạc Hà hiện tại thì có hai cái lựa chọn, hoặc là đi siêu tập thích hợp vật liệu, hoặc là chính là thay đổi một chút, thay đổi mình một chút ý tưởng, sau đó lấy hiện hữu vật liệu làm trụ cột, luyện chế ra một tấm trận đồ tới. Mạc Hà hơi suy tư một chút, sau đó hắn quyết định lựa chọn người sau. Vốn là tờ này trận đồ liền chuẩn bị cho Vô Ưu tạm thời dùng để phòng thân, dùng hiện hữu những thứ này vật liệu luyện chế được, và mình vừa mới bắt đầu chuẩn bị luyện chế trận đồ có chút ra vào, nhưng hộ thân hiệu quả sẽ không có cái gì khác biệt. Vậy thì đem vốn chuẩn bị một ít trận pháp thủ đoạn công kích loại trừ, hoàn toàn luyện chế một cái trận pháp phòng ngự, cộng thêm một ít khống chế biến hóa, như vậy là đủ rồi. Vẫn có thể để cho trận pháp phòng ngự hiệu quả tăng lên một ít. Mạc Hà trong đầu nhanh chóng suy nghĩ phải dùng những thứ này vật liệu luyện chế trận pháp. Sau đó cái ót bên trong toát ra một ít kiếp trước cái thế giới kia truyền thuyết thần thoại bên trong trận pháp tên chữ và hiệu quả. Muốn cho mình sắp luyện chế tờ này trận đồ lấy một cái thích hợp tên chữ. Đột nhiên bây giờ Mạc Hà động tác hơi dừng lại một chút, bởi vì hắn trong đầu toát ra một cái trận pháp tên chữ. Trận pháp này tên là Vạn Tiên Trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã Thần Thánh này nhé. https

thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.